Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 192, tìm kiếm đuốc kinh. Ngay sau đó, không chút do dự, Loki lập tức chính là lộ ra một cái vô hại nụ cười nói. Như ngài mong muốn, vừa vặn ta ở chỗ này cũng có chút phiền, ta sẽ cùng ngài ra ngoài. Rất tốt. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, xúc lại là mở ra một đầu không gian thông đạo nhảy vào. Ngay sau đó, Loki theo sát phía sau cũng theo tới, một cước phóng ra, hai người trong nháy mắt chính là đi vào Asgard trong cung điện. Mà lúc này, Thor cùng Frigga còn tại trên bên người thủ hộ giả. Loki, nhìn thấy Loki lần đầu tiên, Thor lập tức chính là phẫn nộ. Hắn vọt tới Loki trước mặt, một thanh liền đem Loki giơ lên, sau đó cả giận nói, ngươi cái này tham sống sợ chết ra hỏa, làm sao còn dám ra đây, ngươi hẳn là bị vĩnh viễn quan tại địa lao bên trong. Bởi vì xúc duyên cớ, Loki cũng không dám nói cái gì làm càn lời nói, chỉ có thể là cười nói, thân ái ca ca, ngươi cần phải hiểu rõ, tại Asgard, không có người so ta càng dài đắc eo. Nếu có ta trợ giúp, chúng ta khẳng định có thể tốt hơn bảo hộ Asgard. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, như vậy ta đã không còn gì để nói. Được, Thor, buông xuống Loki đi. Ta tin tưởng hắn là đến giúp đỡ. Ngay sau đó, một bên Frigga đột nhiên lại là mở miệng nói. Nghe nói như thế, Thor đây mới là đem Loki buông ra. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn là có chút tức giận. Hiển nhiên, hắn đối với Loki thật có chút thất vọng. Về phần tiếp xuống Loki muốn nói cái gì lại hoặc là làm những gì, xúc đều đã không quan tâm. Bởi vì có Loki trợ giúp, Dark Elf hẳn là không cách nào tại tiếp tục xâm lấn Asgard. Cùng Thor chào hỏi, xúc đây mới là mang theo Natasha đi vào Frigga trước đó vì bọn họ chuẩn bị gian phòng. Đây là một gian ở vào Asgard Hoàng Cung gian phòng, 10 phần rộng rãi sáng tỏ, khắp nơi đều tràn ngập Asgard độc có dị vực phong tình. Mà lại mở cửa sổ ra có thể trực tiếp nhìn thấy Asgard hết thảy cảnh sắc. Trong phòng đi dạo một vòng, Natasha đơn giản vui vẻ giống đứa bé. Tới đến Beyonder thi thể, xúc nhưng thật ra là muốn lập tức mang theo bóng nghiên cứu đồng thời hấp thu hắn lực lượng. Dù sao nơi này chính là Asgard, ở chỗ này làm loại chuyện này thật sự là có chút không tiện lắm. Bất quá nhìn thấy Natasha một mặt vui vẻ bộ dáng, xúc cuối cùng vẫn chuẩn bị ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Vào lúc ban đêm, Thor tại Asgard trong hoàng cung hào hào chiêu đãi một chút xúc cùng Natasha. Cảm tạ bọn hắn vì Asgard làm ra mọi chuyện. Sau khi cơm nước no nê, đến trong phòng, xúc tự nhiên là miễn không hào hào cùng Natasha làm một chút vận động. Không thể không nói, tại cái này tràn ngập dị tộc tư tưởng Asgard làm vận động thời điểm. Thật đúng là có loại cảm giác đặc biệt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Natasha bắt đầu ở Asgard du lịch chơi. Ở chỗ này, nàng không còn là một cái Avenger, không còn là một cái S-H-I-E-L-D đặc công. Chỉ là một cái đến từ địa cầu du khách, mà xúc cũng không có nhàn rỗi. Hắn tìm tới Thor, nói cho Thor mình cần một số Uru kim loại. Uru kim loại là Marvel trong vũ trụ cường đại nhất kim loại. Mặc dù Asgard 10 phần giàu có, nhưng Uru kim loại chứa đựng lượng vẫn là rất thấp. Bất quá Thor cho tới bây giờ đều không phải là một cái hẹp hòi người. Lại thêm trước đó xúc vì Asgard làm ra mọi chuyện, Thor cơ hồ không chút do dự liền đưa tặng xúc 100 cân Uru kim loại. Cái này có thể nói là tương đối lớn thủ bút. Bất quá đương nhiên, làm Asgard vương tử tới nói, điểm ấy lại là không đáng giá nhắc tới. Có được Uru kim loại, xúc sau đó phải làm dĩ nhiên chính là rèn đúc thành hình.